Xin chào trường An Phi 10, chương 164, đến để lợi dụng và đùa cợt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của Minh Lạc đầu tiên rơi trên gương mặt của Thôi Cảnh. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã nhận ra sự khác biệt của hắn lúc này, dù trên mặt thanh niên ấy vẫn không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng sự lạnh lùng thường thấy trong đôi mắt và khuôn mặt ấy dường như đã giảm đi. Biểu hiện tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua, và nàng chỉ từng thấy thay đổi này khi hắn đối diện với một người duy nhất. Vì vậy, trước khi nhìn sang người bên cạnh Thôi Cảnh, trong lòng Minh Lạc đã có câu trả lời. Khi nàng nhìn thấy người đang giả dạng thiếu niên kia, trong lòng chỉ còn lại cảm giác, quả nhiên là Thường Tuế Ninh, chỉ có thể là Thường Tuế Ninh. Ánh mắt của Minh Lạc nhanh chóng thu lại. Sau đó nàng nhìn sang Thôi Cảnh, bình tĩnh chào hỏi, chào Thôi Đại Đô Đốc. Thôi Cảnh đáp lại, chào Minh Nữ Sử. Minh Lạc nở một nụ cười đúng mực. Ta được lệnh của bệ hạ đến để bàn bạc với Đại Đô Đốc về chi tiết của lễ tế tổ trùng cửu. Thôi Đại Đô Đốc đã có việc công thì không cần tiễn nữa. Thường Tuế Ninh kịp thời nói, ta xin cáo từ trước. Thôi Cảnh gật đầu. Thấy nàng định rời đi, bỗng nhiên nói, đợi đã. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn hắn. Thôi Cảnh nói, ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tiền bối A Điểm. Nhưng hôm đó ta không có mặt ở kinh thành, không bằng ngươi mang về trước, và đến hôm đó thay ta trao cho tiền bối, được không? Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, được, sinh nhật của A Điểm là vào ngày trước lễ trùng cửu. Lúc nàng nhặt được A Điểm, trên chiếc khóa đồng của hắn đã khắc ngày sinh tháng đẻ. Nàng không ngờ Thôi Cảnh lại nhớ rõ cả việc này và chuẩn bị quà sinh nhật cho A Điểm từ trước. Hắn luôn tận tâm với những người và vật của phủ Huyền Sách. Đến mức nàng, dù là chủ cũ, cũng cảm thấy không sánh bằng. Nhớ lại một năm nọ, khi còn trong quân doanh, nàng ngồi trước xa bàn suy tư. Vô Tuyệt đã mang đến một bát mì, nàng ăn vội rồi lại tiếp tục công việc. Đến hôm sau mới chợt nhớ hỏi tại sao Vô Tuyệt lại mất công làm mì hôm qua. Vô Tuyệt ngơ ngác trả lời, sinh nhật thì tất nhiên phải ăn mì chứ, chẳng phải hôm qua là sinh nhật của điện hạ sao? Chỉ lúc đó nàng mới sực nhớ, thì ra hôm qua là sinh nhật của chính mình. Do bận rộn, nàng thường quên đi những chuyện như thế. Quả thực, con chuồn chuồn tre mà A Điểm luôn mang theo bên mình là quà sinh nhật mà nàng tự tay làm vội một năm kia. So với Thôi Cảnh, nàng thấy mình chẳng đáng tin bằng hắn trong những chuyện này. Thôi Cảnh bảo Nguyên Tường đi lấy quà, rồi quay sang hỏi Thường Tuế Ninh. Ngươi có muốn vào tiền sảnh ngồi uống trà chờ không? Không cần, Thường Tuế Ninh chỉ về phía đình nghỉ ở cuối con đường nhỏ. Ta sẽ đợi ở đó. Thôi Cảnh gật đầu. Trong suốt cuộc trò chuyện, Minh Lạc không nhìn trực tiếp Thường Tuế Ninh, nhưng từng lời họ nói, đặc biệt là cách Thôi Cảnh nói chuyện với nàng, đều khắc sâu vào lòng nàng. Không chỉ thái độ khác biệt khi Thôi Cảnh đối diện với Thường Tuế Ninh, mà cả cách hắn trò chuyện với nàng cũng hoàn toàn khác với bất kỳ ai khác. Minh Lạc từng nghĩ đưa Thường Tuế Ninh lên làm thái tử phi sớm sẽ ngăn chặn được điểm xấu đang ẩn hiện trong lòng Thôi Cảnh. Nhưng không ngờ điều này lại đẩy hắn nhanh hơn về phía Thường Tuế Ninh. Thật đúng là, đời không như tính toán. Minh Lạc không biểu lộ điều gì khác là, cùng Thôi Cảnh đi đến thư phòng bên ngoài phủ Huyền Sách để bàn chuyện. Việc bảo vệ thánh giá không phải là lần đầu được thực hiện. Các quy trình đều đã được định sẵn, nên không có nhiều điều cần bàn bạc. Sau khi thống nhất xong, Thôi Cảnh nói, việc này không cần phiền Minh Nữ Sử đích thân đến, sau này chỉ cần báo cho người trong cung truyền đạt lại là được. Thôi Cảnh luôn hành xử như vậy, Minh Lạc đã quen, nhưng sau khi chứng kiến cách hắn đối xử với Thường Tuế Ninh, trong lòng nàng khó mà giữ được sự bình thản như trước. Một lúc sau, nàng mới đáp, việc liên quan đến an nguy của thánh giá, không dám xem nhẹ. Thôi Cảnh không tỏ thái độ gì, gấp lại công văn, chuẩn bị tiễn khách thì Minh Lạc bỗng nói. Ta có một thắc mắc, muốn nhờ Đại Đô Đốc giải đáp. Thôi Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng. Do đây là chuyện liên quan đến bảo vệ thánh giá, không nên tiết lộ ra ngoài. Nên trong thư phòng chỉ còn Thôi Cảnh, Minh Lạc và một tâm phúc của hắn. Minh Lạc mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng của người bạn quen thuộc hỏi. Ta thắc mắc, không biết Thôi Đại Đô Đốc ngưỡng mộ tiểu thư Thường gia ở điểm nào? Thôi Cảnh thoáng sững sờ trước câu hỏi của nàng, nhưng không trốn tránh hay do dự. Đáp, tất cả, nụ cười trên mặt Minh Lạc thoáng trùng xuống. Ngưỡng mộ, tất cả sao? Bao gồm cả tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh của nàng ấy. Nghe mà thấy buồn cười, nhưng Minh Lạc không bình luận gì thêm, chỉ tiếp tục hỏi. Nhưng tiểu thư Thường gia đã nhiều lần nói rằng nàng không có tình ý gì với Đại Đô Đốc. Vậy ngài có thực sự muốn lãng phí cả đời mình vì nàng ấy không? Thôi Cảnh đáp, dù không có nàng, ta cũng không có ý định lấy vợ. Việc này không thể gọi là lãng phí. Minh Lạc chỉ mỉm cười. Ý hắn là, ngay cả khi Thường Tuế Ninh không xuất hiện, hắn cũng sẽ sống cô độc, không chọn ai khác. Và rằng việc muốn cưới Thường Tuế Ninh là một ngoại lệ, đúng không? Nhưng nàng không nghĩ rằng trong đời người ta chỉ làm ngoại lệ vì một người duy nhất. Việc phá lệ có lần đầu, sẽ có lần thứ hai. Có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai. Việc Đại Đô Đốc có thể gặp được người mình ngưỡng mộ là điều đáng mừng. Nàng nhẹ nhàng nói, ta cũng thấy rõ Đại Đô Đốc thực lòng với Thường tiểu thư. Nhưng hai chữ chân tình chỉ dành cho người có tình ý với mình mới không bị uổng phí. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, ta không có thành kiến với Thường tiểu thư, nhưng nàng đã từng từ chối Đại Đô Đốc trước công chúng. Vậy hôm nay nàng đến tìm Đại Đô Đốc là vì lý do gì? Thôi Cảnh thản nhiên sắp xếp lại công văn, giọng bình thản đáp, hôm nay nàng ấy không phải đến tìm ta. Minh Lạc khẽ cười, lời như vậy mà hắn cũng tin sao? Minh Lạc cất lời nói dở, ta là phụ nữ, đương nhiên hiểu phụ nữ hơn một chút. Cách nói này, nàng ngừng lại giữa chừng, giọng điệu không có ý công kích, chỉ lấy tư cách người ngoài nhìn vào mà nhắc nhở. Xét về hành động của Thường tiểu thư, nàng tuyệt không phải là người có tâm tư đơn thuần, giản dị. Thôi Cảnh hơi ngẩng đầu, nhìn Minh Lạc, sao ta lại phải thích người có tâm tư đơn thuần, giản dị? Thế giới này, những người có tâm hồn thuần khiết quả là hiếm có. Nhưng điều thực sự hấp dẫn hắn từ trước đến nay không phải là sự đơn giản và trong sáng. Điều mà hắn ngưỡng mộ và hướng về luôn là những linh hồn vững vàng, kiên định. Ẩn dưới bề mặt ấy là ngọn lửa rực cháy. Một linh hồn dám đối mặt với sợ hãi mà không hề khuất phục. Từ sau trận gió tuyết năm đó, hắn hiểu thế nào là ngưỡng mộ sức mạnh. Hắn biết rằng mình chỉ có thể bị thu hút bởi những con người mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải ngẩng đầu nhìn lên. Những kẻ yếu đuối dưới mắt hắn chỉ là những sinh linh tầm thường. Hắn có thể thương hại, có thể bảo vệ, nhưng tuyệt đối không thể rung động trước họ. Có lẽ hắn đã bị Thường Tuế Ninh thu hút từ lâu. Từ lúc nàng không sợ hãi trước tượng thần, từ khi nàng tấn công hắn với sát ý trong cơn say, hay khi nàng ngồi ngoài đăng thái lâu, chia sẻ bánh bao với hai đứa trẻ ăn xin, rất nhiều điều khác nữa. Dù nàng có phải hay không phải là người ấy, thì hiện giờ nàng đã sở hữu một linh hồn mà từ trong thâm tâm, hắn không thể cưỡng lại sự ngưỡng mộ và khao khát. Khi nhận ra điều này qua cuộc đối thoại với Minh Lạc, Thôi Cảnh nhìn xuống chén trà trong tay, thấy nước trà khẽ dao động, và lòng hắn cũng nổi lên một cơn sóng ngầm. Nghe đến đây, trong lòng Minh Lạc cũng không thể bình tĩnh. Tính tình con người vốn sinh ra đã khác nhau, không phân biệt cao thấp. Chẳng ai nói rằng chỉ có người đơn thuần mới đáng được yêu thích. Có lẽ Đại Đô Đốc đã hiểu sai ý của ta rồi. Nàng đồng ý với Thôi Cảnh một câu, rồi tiếp tục, ta chỉ không muốn thấy tình cảm chân thành của đại đô đốc bị người khác lợi dụng hay lừa gạt mà thôi. Nên mới mạo muội nhắc nhở vài lời. Rõ ràng Thường Tuế Ninh đã công khai từ chối hắn, nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt hắn. Nếu đó không phải là lợi dụng và lừa gạt thì là gì? Thôi Cảnh nhìn nàng, nói, nàng ấy cứ việc lợi dụng, cứ việc lừa gạt ta. Ta không bận tâm, chuyện yến tiệc hoa đào vốn là do hắn cố ý thúc đẩy. Nếu có sự lợi dụng nào, thì chính hắn đã tự tiến cử để nàng sử dụng. Minh Lạc khẽ run rẩy mi mắt, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Gì cơ, hắn vừa nói gì vậy? Đây có còn là Thôi Cảnh, người luôn bình tĩnh, điềm đạm, không bao giờ sơ hở trước mặt ai, mà nàng từng biết không? Vậy là, hắn không phải không biết Thường Tuế Ninh không hề đơn thuần, mà hắn chấp nhận bị nàng ấy lừa gạt sao? Lúc này, Minh Lạc chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình như thể đã bị trúng tà. Nhưng nét mặt của Thôi Cảnh vẫn rất tỉnh táo, không hề dao động cảm xúc, trong mắt không có chút dấu hiệu của sự mơ hồ. Rõ ràng vẫn là người đó, nhưng tại sao lại? Cuối cùng, Thôi Cảnh nói, dù thế nào, những chuyện này đều là việc riêng của ta và nàng ấy. Không phiền Minh Nữ Sử lo lắng, nếu không phải nghi ngờ Minh Lạc nhắc đến chuyện này là do ý của Thánh Thượng. Muốn dò xét lòng hắn, thì hắn đã không nói nhiều đến vậy. Vâng, Minh Lạc cúi mắt đáp, hôm nay là ta mạo muội. Mong thôi đại đô đốc đừng để trong lòng. Thôi Cảnh khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Tự tôn của Minh Lạc khiến nàng không thể ở lại lâu hơn. Nàng đứng dậy, nâng tay cáo từ. Nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhã nhặn trên gương mặt, nhưng trong lòng sóng gió đã nổi lên cuồn cuộn. Nàng từng nghĩ rằng nếu hiểu được lý do Thôi Cảnh thích Thường Tuế Ninh, nàng sẽ có cơ hội phá vỡ lý do đó. Nhưng hóa ra hắn không có lý do nào, thậm chí không có nguyên tắc nào. Minh Lạc buộc mình phải giữ bình tĩnh. Nàng không tin rằng trên đời này lại có thứ tình cảm không hề có lý do. Trước khi trở thành thống lĩnh của quân Huyền Sách, Thôi Cảnh đã có mối quan hệ thân thiết với Thường Khoát. Nếu thật sự Thôi Cảnh bị thu hút bởi Thường Tuế Ninh, tại sao hắn lại đợi đến bây giờ mới có cảm giác này? Cái khác biệt của hắn đối với Thường Tuế Ninh bắt đầu từ khi nào? Trong đầu Minh Lạc lướt qua nhiều hình ảnh, và nàng nhớ lại khi mình thực sự bắt đầu để ý đến Thường Tuế Ninh. Đó là khi Thường Tuế Ninh bắt đầu cố ý bắt chước trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Bí mật của tháp thiên nữ tại chùa Đại Vân, cả Thôi Cảnh và nàng đều biết rõ. Thôi Cảnh thậm chí còn tham gia vào vụ việc đó, nên hắn hiểu rất nhiều về trưởng công chúa. Và qua nhiều năm, nàng có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của hắn đối với vị công chúa ấy. Vậy nên, phải chăng Thôi Cảnh bị thu hút bởi Thường Tuế Ninh là vì hắn thấy ở nàng hình bóng của trưởng công chúa? Ý nghĩ này khiến Minh Lạc không khỏi trào dâng một cơn giận dữ không cam lòng. Kèm theo đó là một nỗi lo lắng không thể đối mặt. Thôi Cảnh bị Thường Tuế Ninh hấp dẫn, chẳng lẽ vì nàng ấy giống hơn nàng sao? Kèm theo lời tiên đoán của quốc sư Thiên Kính, gần đây cô mẫu của nàng cũng đã nhiều lần nhắc đến Thường Tuế Ninh một cách có ý tứ. Thậm chí cô mẫu dường như đã bắt đầu hướng tới một suy đoán. Nhưng rốt cuộc Thường Tuế Ninh giống chỗ nào hơn nàng chứ? Ngoài nét chữ, nàng ta giống ở chỗ nào? Chính vì không hiểu, Minh Lạc lại càng thấy bất an và hoang mang. Chưa bao giờ trong suốt những năm qua nàng lại cảm thấy hoang mang đến thế. Nàng biết mình chỉ lo lắng duy nhất về một chuyện. Có thể nàng không thực sự yêu Thôi Cảnh. Có thể nàng cũng không thật sự để tâm đến ánh mắt của cô mẫu. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, nếu muốn không bị quay về chốn cũ, nàng phải giữ vững vị thế của mình. Đó chính là căn nguyên của nàng, điều mà nàng rất rõ ràng, ít nhất trước đây là như vậy, và giờ cũng vẫn là vậy, cho đến khi nàng có đủ điều kiện để cởi bỏ lớp áo mang tên cái bóng, nàng không thể để ai khác phá vỡ hay cướp lấy nó. Minh Lạc không biết mình đã đi bao xa, cho đến khi một bóng người hiện ra trong tầm mắt nàng. Bóng dáng ấy, lúc này trong mắt nàng, trở nên đặc biệt chướng mắt. Thường công tử, ngài khi nào lại đến thăm Lưu Hỏa? Nguyên Tường tiễn Thường Tuế Ninh đến cửa phủ Huyền Sách, khẽ hỏi, rảnh rỗi thì ta sẽ đến. Thường Tuế Ninh đứng ngoài phủ, nhận lấy chiếc hộp từ tay Nguyên Tường. Hôm nay ngươi vất vả rồi. Nguyên Tường cười xua tay, không vất vả, không vất vả, thuộc hạ mong ngài ngày nào cũng đến, đến thăm Lưu Hỏa ấy. Thường Tuế Ninh mỉm cười, được rồi, ngươi vào làm việc đi. Nguyên Tường cúi chào rồi vui vẻ quay trở vào phủ Huyền Sách. Vừa bước vào cổng, hắn thấy Minh Lạc đang đi ra cùng tỷ nữ, liền tránh sang một bên và chào. Minh nữ xử đi thong thả. Minh Lạc gật đầu, không dừng bước. Thường Tuế Ninh bước đến bên xe ngựa. Hỷ Nhi từ trên xe bước xuống, một tay nhận lấy hộp từ tay chủ nhân, tay kia vén rèm lên. Thường Tuế Ninh đang định bước lên xe, thì nghe một giọng nói từ phía sau. Thường tiểu thư xin dừng bước. Nàng quay đầu lại, thấy đó là Minh Lạc. Nàng giơ tay chào đối phương. Chào Minh nữ sử. Minh Lạc nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ bình thản, giọng không rõ buồn vui. Không biết tiểu thư có tiện theo ta đi trà quán ngồi nói chuyện không? Thường Tuế Ninh nhìn về phía quán trà gần nhất, rồi đáp, từ đây đến quán trà gần nhất cũng phải mất gần 2 khắc. Nàng nhìn về phía xe ngựa của Minh Lạc, rồi đề nghị, xe của nữ sử có vẻ rộng rãi, chúng ta có thể trò chuyện trong xe được chứ? Minh Lạc khẽ mỉm cười. Ban đầu nàng không coi trọng đối phương, không muốn nói nhiều với Thường Tuế Ninh, giờ chính nàng là người lên tiếng mời, vậy mà đối phương lại ra vẻ muốn tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Thật không hiểu nổi, người như vậy rốt cuộc giống chỗ nào với vị trưởng công chúa hoàn hảo trong mắt thế nhân. Đối phương không hiểu, nàng cũng không cần chấp nhặt, nên Minh Lạc lịch sự gật đầu. Cũng được, hai người lên xe ngựa, vừa ngồi xuống không lâu, Thường Tuế Ninh lại cảm thấy cái cảm giác bất thường khi đối diện Minh Lạc ngày càng rõ ràng. Nhưng lần này, nàng dường như đã tìm ra câu trả lời cho cảm giác kỳ lạ đó. Minh Lạc không để tỷ nữ đi theo vào xe, lúc này trong xe chỉ có hai người, không biết Minh nữ sử muốn nói chuyện gì với ta. Thường Tuế Ninh hỏi. Cách chương.